Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1354, vĩnh biệt, còn hơi sớm, không cần từ bỏ. Góc truyện audio.com. Tại dược lực linh quỷ thiên lôi tôi thể các loại hiệu quả tác dụng dưới Tống Thư Hàng thể nội đệ cửu cây tiên cốt thành hình 9 cái tiên cốt đâm vào phỉ kình hư đan bên trên, vì nó chụp lên một bộ toàn thân giáp, phỉ kình võ mập trang bị đến tận răng, nhìn qua uy phong lẫm liệt mà 9 đại tiên cốt tề tụ phía sau chính là một bước cuối cùng. Tiên cốt chi lực cường hóa hư đan, đem hư đan rèn luyện đến cực hạn, sau đó hóa hư làm thật ngưng tụ vô thượng kim đan đại đạo. Quá trình này đối tu sĩ tôi nói, là quan hệ đến nửa đời sau trọng yếu quá trình, trọng yếu vô cùng. Một khỏa kim đan định đại đạo, kim đan đan văn cùng sở hữu cửu vân, cái này trực tiếp quan hệ đến tu sĩ tương lai có thể bò lên trên bao nhiêu độ cao. Kim đan phẩm cấp càng cao tương lai ngay tại tu sĩ trên đường liền có thể đi càng xa. Một văn đến tam vân kim đan, như không có kỳ ngộ cuối cùng cả đời cũng chính là ngũ phẩm linh hoàng cảnh giới. Mà bốn văn đến lục văn tu sĩ kim đan, chỉ cần không nửa đường vẫn lạc trên cơ bản đều có hy vọng tấn thăng lục phẩm linh quân cảnh giới, thất phẩm linh tôn cũng có hy vọng. Nếu muốn càng tiến một bước nhân tiền hiển thánh tấn thăng bát phẩm huyền thánh, vậy ít nhất muốn bảy văn trở lên kim đan mới được. Cửu Châu nhất hào quần. Có mấy vị tứ phẩm cảnh giới thành viên kẹt tại tứ phẩm cảnh giới đỉnh phong thời gian rất lâu, vì chính là đang trùng kích. Kim đan cảnh giới, lúc nhất cổ thác khí, ngưng tụ thất long văn kim đan. Tu chân giới tu sĩ, đang ngưng tụ đệ cửu cây tiên cốt phía sau sẽ có một bộ phương pháp đến tính ra bản thân trùng kích kim đan cảnh giới lúc ước chừng có thể ngưng tụ ra bao nhiêu nói long văn. Sau đó thừa dịp độ kiếp trước đó, còn có biện pháp tăng lên bản thân long văn số lượng. Tỷ như lợi dụng bảo vật chân quý, hoặc đổi tu công pháp đặc thù, hứa đại thiện tích công đức. Lúc trước vô cực ma tông công tử hải một nhóm người trăm phương ngàn kế lấy tới. Huyết thần toàn, vì chính là tăng lên nhóm người mình trùng kích kim đan lúc ngưng tụ long văn số lượng. Mà Tống Thư Hàng đầu này cả ướp muối, một hơi chạy vội tới 9 cái tiên cốt. Hắn đều không có tới kịp học tập tính ra bản thân. Long văn, phương pháp, cho nên, hắn căn bản không biết mình độ kiếp có thể ngưng tụ mấy long văn kim đan. Đáng giận, lại cho ta một chút xíu thời gian a, Tống Thư Hàng dùng sức chùy đỉa. Hắn tứ phẩm cảnh giới bạo tạc đồng dạng thăng cấp khẳng định thuộc về. Căn cơ bất ổn, cái chủng loại kia, không có thực vững chắc đánh. Loại tình huống này, hắn kim đan long văn có thể có mấy đảo? Một đảo, hai đảo, vẫn là ba đảo, Cửu Châu nhất hào quần. Bên trong tiền bối, liền không có một vị. Long văn số, là thấp hơn bảy đảo. Nếu như hắn chỉ có một hai ba nói long văn, nơi nào có mặt ở tải. Cửu Châu nhất hào quần, không bằng trực tiếp cởi váy, cái này còn không phải trọng yếu nhất, hắn, tam thập tam thú tổ hợp pháp khí, mắt thấy có cơ hội thành hình, chẳng lẽ muốn thất bại trong gang tấc tạ ơn ngài, bá Tống tiền bối. Ta cả đời này, cuối cùng gặp gỡ ngài, thật sự thật vui vẻ. Rất xin lỗi, ta cô phụ ngài chúc phúc, vĩnh biệt bá Tống tiền bối, lúc này, một cái thanh âm yếu ớt tại Tống Thư Hàng trong lòng vang lên. Tống Thư Hàng, cái này rõ ràng không phải bạch tiền bối thanh âm, bạch tiền bối thanh âm không phải loại này tinh tế thanh âm. Vậy cái này thanh âm là ở đâu ra? Là ai thanh âm? Góc truyện audio.com. Vì cái gì đột nhiên truyền lại đến trong đầu của ta? Chấm, phải biết hắn hiện tại nhưng tại, mà kiếp thế giới, bên trong, là một cái rất thế giới đóng kín, có thể đem thanh âm trực tiếp truyền lại đến đầu óc hắn, cần mạnh cỡ nào cảnh giới. Nhưng là, đối phương lại mâu thuẫn xưng hô hắn là... Bá Tống tiền bối tựa hồ cũng không phải một phương cường giả bộ dáng. Đang lúc Tống Thư Hàng suy tư thời khắc trên người hắn. Thanh ấn, khẽ chấn động, ngay sau đó, bá Tống thanh ấn, đem một cái hình ảnh truyền lại đến trong đầu của hắn. Đó là một mảnh không người sa mạc thế giới, có một gốc cao 1 mét cây nhỏ chính thừa nhận nổi giận thiểm điện. Cái này gốc cây nhỏ thân cây rất nhỏ, nhưng nó sợi rễ cũng rất khổng lồ cắm rễ ở sa mạc chỗ sâu, mỗi một cây đều có hơn 60 mét chiều dài. Lúc này tiểu thụ thụ thân cháy đen, sợi rễ cũng đã hao tổn hơn phân nửa. Tại hắn bên người, hiện đầy quyển trục bằng da thú thư tịch mộc hệ pháp bảo mảnh vỡ. Hắn tại độ kiếp mà bây giờ đã nhanh không chịu đựng nổi. Nó pháp khí quyển trục hết thảy thủ đoạn đều ở trong thiên kiếp bị hủy diệt bản thể cũng thụ thương nghiêm trọng. Lại tiếp tục chỉ có thân tử đạo tiêu một lựa chọn. Cây nhỏ sâu kín thở dài. Tạm biệt mọi người. Tại trên lưng của nó có một cái. Bá Tống Thánh Quân, Thánh Ấn lập lè phát sáng, sau đó còn có một nhóm đệ tử trúc mễ lộ lộ phồn vinh mạnh mẽ sinh trưởng càng dài càng tươi tốt. Nguyên lai là hắn, Tống Thư Hàng rốt cục nhớ tới cái này gốc cây nhỏ là thần thánh phương nào. Đây là hắn ngưng tụ, bá Tống Thánh Ấn, phía sau mỗi một lần đóng mộc đối tượng, Thụ yêu Mễ Lộ Lộ, một đầu rất hiền lành tiểu thụ yêu, hơn nữa còn là Tống Thư Hàng fan hâm mộ. Khi nhìn đến Tống Thư Hàng phía sau rất kích động, thậm chí bẻ bản thân nhánh cây mời Tống Thư Hàng vì nó đề từ. Thông qua, thánh ấn, cảm ứng, Tống Thư Hàng phát hiện Mễ Lộ Lộ lúc này thể nội chân nguyên đã trăm không còn một, sắp khô kiệt. Trên đỉnh đầu thiên kiếp vẫn như cũ cuồn cuộn, cho nên, Mễ Lộ Lộ đã tuyệt vọng, không cần từ bỏ. Tống Thư Hàng thử nghiệm dùng thánh ấn, cùng Mễ Lộ Lộ cấu kết, khó khăn nhất thời điểm, chính là cách thành công không xa chi nhật tàn khốc thiên kiếp muốn đem chúng ta đánh ngã, nhưng chúng ta lại sẽ không khuất phục tại thiên kiếp bạo lực. Mễ Lộ Lộ phảng phất nghe được Tống Thư Hàng thanh âm, nàng kinh ngạc chuyển động thân cây, bốn phía quan sát. Nhưng là, nàng cũng không có nhìn thấy Tống Thư Hàng thân ảnh. Là ảo giác sao, đang đến gần tử vong thời điểm, ta xuất hiện nghe nhầm, nghe được bá Tống tiền bối thanh âm sao? Mễ Lộ Lộ nói khẽ, Mễ Lộ Lộ, bây giờ nói vĩnh biệt còn hơi sớm. Thả ra ngươi tâm thần, đến tiếp nhận lực lượng của ta đi. Tống Thư Hàng trầm giọng nói. Sau một khắc, hắn thôi động trong cơ thể mình cái kia liên tục không ngừng tuôn ra. Tiên thiên chân nguyên, rót vào bản thân thánh ấn bên trong. Thánh ấn cùng ấn ký ở giữa, có một cái vô hình. Truyền công thông đạo, năng lượng truyền lại quá trình, sẽ có rất lớn hao tổn. Nhưng là cái này truyền công con đường quý ở thuận tiện, vô luận là ở đâu bên trong, đều có thể tiến hành truyền công. Nhiều nhất hao tổn năng lượng nhiều một ít. Một bên khác nguyên bản ở vào trong tuyệt vọng Mễ Lộ Lộ đột nhiên cảm giác mình trên lưng một trận nóng lên. Góc truyện audio.com, đồng thời, bá Tống tiền bối cái kia thanh âm uy nghiêm truyền vào trong đầu của nàng, tàn khốc thiên kiếp muốn đem chúng ta đánh ngã, nhưng chúng ta lại sẽ không khuất phục tại thiên kiếp bạo lực Mễ Lộ Lộ, bây giờ nói vĩnh biệt còn hơi sớm. Thả ra ngươi tâm thần, đến tiếp nhận lực lượng của ta đi. Tiếp nhận bá Tống tiền bối lực lượng, trong lúc đang suy tư từ nàng trên lưng. Thánh ấn đóng dấu, bên trong có một đạo tinh thuần đến đáng sợ, tiên thiên chân nguyên, tuôn ra, đạo này tiên thiên chân nguyên tiến vào thân thể của nàng phía sau giống như cam lộ tưới nhuần nàng khô kiệt kinh mạch nhanh chóng bổ sung năng lượng của nàng. Cái này tiên thiên chân nguyên tinh thuần trình độ là Mễ Lộ Lộ tự thân chân nguyên gấp trăm lần. Tống Thư Hàng một thân tiên thiên chân nguyên, bao giờ cũng đều có lục phẩm cảnh giới. Linh quỷ Diệp Tư, thay hắn rèn luyện, ngoại trừ Diệp Tư bên ngoài, hạch tâm thế giới, bát phẩm thánh ấn, bát phẩm nghịch kình võ sĩ quyền sáo, hai đại thế giới đỉnh tiêm công pháp tôi luyện thân thể công đức xà mỹ nhân, tất cả đều có thể tạo được rèn luyện chân nguyên độ tinh khiết hiệu quả. Chẳng khác gì là một đám lục phẩm, bát phẩm tồn tại bao giờ cũng tại vì Tống Thư Hàng chiết xuất chân nguyên. Hắn cái này một thân tiên thiên chân nguyên độ tinh khiết đương nhiên mạnh dọa người. Lại thêm hắn lúc này trên người tăng vọt chân nguyên, là tải. Bát phẩm thiên ma kiếp, hạ rèn luyện đi ra cường độ nâng cao một bước. Một đạo chân nguyên đỉnh quá khứ trăm đạo trở lên tuyệt không khoa trương. Mễ Lộ Lộ kêu to lên, tại nàng trên lưng, thánh ấn đóng dấu, còn tại tiếp tục không ngừng truyền lại bá Tống tiền bối lực lượng tới. Đúng ta sao có thể từ bỏ, cứ việc ta hiện tại trong tay không có vật gì, không có bất kỳ cái gì pháp bảo, đan dược nhưng ta còn có bá Tống tiền bối ủng hộ ta. Ta muốn ngẩng đầu hướng về phía trước bước dài tiến. Mễ Lộ Lộ trên người có một số khô héo nhánh cây không đứt rời rơi. Sau đó, có mới nhánh mầm mọc ra. Tân sinh nhánh mầm so cũ càng cường đại, càng cứng rắn. Dưới đáy sợi rễ cũng là như thế, cũ đã hoại từ sợi rễ bị đoạn đi, mới sợi rễ mọc ra, cắm rễ trong lòng đất hấp thu lòng đất linh lực. Rầm rầm rầm, ngũ phẩm thiên kiếp hóa thành pháp khí cường hãn, đối Mễ Lộ Lộ tiến hành sát phạt. Trong tay đã không có bất luận cái gì pháp khí Mễ Lộ Lộ, duỗi ra bản thân cành cường hãn nghênh đón tiếp lấy. Cành bị thiên kiếp biến thành pháp khí nổ tung, đau đớn kịch liệt truyền đến, nhưng Mễ Lộ Lộ không chút nào sợ. Càng nhiều cành nghênh đón tiếp lấy, Mễ Lộ Lộ đem chính mình một thân sở học phát huy đến cực hạn. Cứ việc trong tay của ta không có vật gì, nhưng ta phải dùng những này tay liều ra bản thân tương lai. Đối Mễ Lộ Lộ tôi nói, cành chính là nàng cánh tay. Nhánh cây không ngừng nổ tung, nhưng lại liên tục không ngừng có mới cành mọc ra, mọc rễ nảy mầm. Bá Tống tiền bối truyền tới, chân nguyên, bên trong ẩn chứa khổng lồ sinh cơ chi lực, Mễ Lộ Lộ cành bị thạc nứt rơi xuống tại trên sa mạc. Những này bắn nổ cành bên trong còn ẩn chứa từ bá Tống tiền bối cái kia lấy được. Chân nguyên, sau một khắc những này cành vậy mà mọc rễ nảy mầm cắm rễ ở trong sa mạc thật nhanh sinh trường. Coi như tại thiên kiếp cũng vô pháp ngăn lại những này cành sinh trường. Năm làn sóng thiên kiếp phía sau Mễ Lộ Lộ bên người mọc ra một mảnh nhỏ biển cây. Góc truyện audio.com, không buông bỏ, không lui về phía sau, không khuất phục. Mễ Lộ Lộ kiên định nói, bởi vì bá tống tiền bối đang ủng hộ ta. Chấm, tại Mễ Lộ Lộ trong lòng, bá tống tiền bối thân ảnh càng phát ra cao lớn. Mà lúc này, tại Mễ Lộ Lộ trong lòng cao đại thượng bá tống tiền bối, ghé vào một cái trong hố sâu chính bị. Mà thiếp chi lôi, quất roi, không được a, một cái Mễ Lộ Lộ hoàn toàn không đủ a, Tống Thư Hàng nói. Coi như hắn toàn lực hướng Mễ Lộ Lộ cái kia quán thâu. Chân Nguyên, nhưng Thánh Ấn Thông Đạo một lần có thể truyền tống lực lượng cũng chỉ có nhiều như vậy. Mà lại, Mễ Lộ Lộ cũng chịu đựng không được hắn tất cả lực lượng. Điều này sẽ đưa đến Tống Thư Hàng mặc dù đang liều mạng truyền công, nhưng hắn lực lượng trong cơ thể còn tại tăng vọt, ta yêu tu luyện để cho ta khoái hoạt. JPG ta thích tu luyện thắng qua thế gian hết thảy. JPG, lại một thanh âm truyền vào Tống Thư Hàng não hải, là hắn khai sơn đại đệ tử Tước Yêu Tiểu Thải thanh âm. Đúng, Tiểu Thải trên người cũng có hắn phủ xuống ấn ký. Nhưng là trực tiếp truyền công cho Tiểu Thải, không tốt lắm đâu. Tống Thư Hàng vẫn có hạn quý, hắn không muốn trở thành Tống Nhai Tử cách chương.